sinh tồn thời mà thế. Chương 81, Thế giới hiện thực 03. Góc truyện audio.com. Du hành quả thật không chết, chỉ là qua ngày hôm sau vào lúc tỉnh lại bị chính mình dọa sợ. Đây là cái gì vậy? Cậu tỉnh lại từ giữ bãi tanh tưởi. Lúc mở mắt ra nhìn không thấy gì. Dùng tay dụi mát, lại phát hiện trên tay cũng bị dính dính. Thuốc tăng lực còn có công dụng này nữa sao? Cậu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Hoang mang nghĩ, chẳng lẽ mình ăn nhầm từ thuốc tăng lực thành dung dịch cải tạo gen, không có khả năng. Hai loại này hoàn toàn không giống nhau. Bảo Nhi, ra đây ăn cơm sáng đi con. Con qua liền, mẹ Du đẩy cửa ra. Phát hiện trong nhà vệ sinh có tiếng nước. Tắm rửa à, tối qua chảy mồ hôi nhiều như vậy. Sao lại không mở ra thật hôi? Bà đi đến mép giường, bị hiện trạng trên giường làm cho khiếp sợ, che mũi sốc chiếu trúc lên. Không chỉ có một lớp đen xì trên mặt chiếu mà còn trên ván giường cũng có một lớp. Mùi khó ngửi xông lên, đứa nhỏ này tối qua đã làm cái gì vậy? Mẹ Du cuốn chiếu trúc lại đem ra nhà vệ sinh lớn bên ngoài chà rửa. Dùng bàn chải chà một phen. Cáo bẩn bao quanh bị chà sạch sẽ nhưng vẫn còn mùi khó ngửi. Bà trực tiếp bỏ chiếu trúc vào bên trong thùng nước giặt quần áo ngâm. Cũng mặc kệ có sẽ hỏng chiếu hay không, làm cho thơm tho trước rồi lại tính. Mẹ, chiếu của con mẹ cầm đi rồi hả? Con muốn tự mình giặt, con mà giặt mới là lạ. Đi ăn sáng đi, mẹ đi tháo ván giường ra chà rửa. Du hành ngăn bà lại. Mẹ, con thật sự có thể tự chà mà. Đi thôi, cùng đi ăn cơm đi. Vừa ăn cháo mẹ Du vừa hỏi. Con làm sao mà làm cái giường như vậy? Du hành mới hỏi chuyện AT9009 xong. Trong lòng biết chuyện là như thế nào. Nhưng mà chính mình vẫn còn đang chấn kinh. Cũng không dám nói thật cho mẹ Du. Con không cẩn thận bày ra vậy. Sau này sẽ không dám nữa. Không dám là được. Không thể làm hỏng mấy cái này để cho phòng hôi như vậy được. Đảm bảo không dám nữa à, ăn sáng xong. Du hành liền đi xem tình hình của cha cậu và Thôi Nam. Hai người đang hôn mê đều nhíu chặt mày. Cũng may tình trạng cơ thể không còn nặng như trước. Rõ ràng nhất chính là Thôi Nam. Bây giờ anh chỉ đang sốt nhẹ. Mẹ cho bọn họ uống nước. Uống muốn nhiều hơn cả ngày hôm qua. Đúng rồi, tối hôm qua con ngủ sâu quá. Không biết tình hình bên ngoài đúng không? Con không biết tối qua dọa người thế nào đâu. Mấy con chim với động vật bên ngoài giống như bị điên bay rồi lại chạy. Con không phát hiện, lúc đó ngủ rồi, mẹ Du vui mừng mà cười rộ lên. Ngủ sâu như vậy là tốt, trông con quá mệt mỏi. Ngủ đủ rồi mới có sức lực, bằng không nếu là lúc nửa đêm còn ở bên ngoài. Gặp được mấy động vật này thì thảm rồi. Mẹ, con muốn ra ngoài một chuyến, tìm thêm một ít đồ ăn về nhà. Nụ cười của mẹ Du liền nhạt đi, trong mắt có chút sợ hãi. Không thể không đi sao? Hôm qua con và Tiểu Nam ra ngoài gặp nguy hiểm như vậy. Mẹ làm sao an tâm để con đi ra ngoài một mình? Mẹ đừng lo lắng, con nhất định sẽ bình an trở về. Du hành cầm tay bà, để bà cảm nhận được sức mạnh vững vàng của đôi tay mình. Nhìn thẳng vào mắt bà, trước trời tối con nhất định sẽ về, mẹ bật đèn mở bên ngoài ban công chờ con được không? Nhưng mà mẹ Du nghẹn ngào, mẹ không yên tâm, hay mẹ đi cùng con, mẹ còn phải chăm sóc cha và anh thôi nữa. Mẹ, tin tưởng con nhất định sẽ trở về. Du hành không muốn nói với mẹ chuyện của hệ thống, nhưng lại có thể lấy ra mấy đồ vật của hệ thống để làm mẹ an tâm. Mẹ xem đây là cái gì? Mẹ Du nhìn khẩu súng trong tay Du hành, ngây ngẩn cả người, đây là súng, bà vội vàng dùng cơ thể che súng lại, sốt ruột nhìn trái nhìn phải, giống như là trong nhà còn có người, món đồ trái pháp luật này, con lấy ở đâu, hôm qua con nhặt ở trên đường, mẹ, có thứ này, con nhất định có thể bình an về nhà, việc này có thể làm mẹ yên tâm rồi chưa? Yên tâm, bà sắp bị hù chết. Vậy con có thể dùng nó không? Ở trong TV không phải đều thường xuyên thấy sao? Rất đơn giản, hay là con thử cho mẹ xem. Lúc chuẩn bị ra ngoài, Du hành ở trong phòng ngủ nghĩ thầm. đây là gánh nặng ngọt ngào. Nhưng mà cậu rất hưởng thụ loại cảm giác này, làm cho người ta cảm thấy kiên định, không thể chỉ mặc quần đùi áo ngắn tay mà ra ngoài. Cậu mặc áo thun dài, đeo găng tay, buộc chặt găng tay vào tay áo bằng một sợi dây, ống quần cũng như vậy, trên người còn xịt lên một lớp dầu thơm chống muỗi, cuối cùng đeo khẩu trang lên rồi nhét bông vào hai bên lỗ tai. Hôm qua ra ngoài hai lần, cậu cũng coi như là hiểu biết sơ bộ về hoàn cảnh bên ngoài. Không nói mấy thứ khác, mấy con muỗi ở bên ngoài thật sự rất phiền toái. Trích người sống chết không buông, vết bị trích lại vừa to vừa ngứa. Mẹ, con đi đây, đợi con trở về. Mẹ Du đứng trên ban công nhìn bóng dáng Du Hành dần biến mất trong hàng cây. Quay vào trong đóng cửa ban công, khóa lại rồi thả rèm xuống. Đi đến ghế sofa ngồi xuống, bà thấy trên bàn là một khẩu súng và những mấy đồ linh tinh khác. Thì thầm lảm nhảm, nó lấy mấy thứ này từ đâu không biết, nhưng là đứa nhỏ này từ bé đến lớn đều sẽ không nói dối bà bao giờ. Cho dù làm bài kiểm tra không đạt tiêu chuẩn sẽ bị cha nó đánh một trận thì cũng khai báo thành thật. Thật không biết làm sao để bớt lo, cho nên nói, những món đồ thần bí này. Nó lấy ở đâu? Sau khi ra ngoài, Du Hành liền đi đến cái siêu thị trong trí nhớ. Ngày mới vừa mới bắt đầu. Trong rừng rất yên tĩnh. Trong rừng rậm không có người đi ra đường nhỏ. Cỏ dại mọc thành cụm, đều cao cỡ đầu gối. Ngày hôm qua ra ngoài cha Du mang xào phơi đồ ném ở trên đường. Hôm nay cậu cầm lại là một cây cây chổi. Lấy chổi dò đường. T. Trong một đêm hôm qua. Cậu tu luyện, quy tắc kiện thể, trực tiếp từ tầng thứ 3 lên tới tầng thứ 5, cao nhất là tầng 11. Bây giờ thính lực thị lực của cậu không chỉ tăng cường được một chút. Bởi vậy sau khi nghe thấy tiếng cậu lập tức lui về sau. Một con rắn xanh chui ra từ trong bụi cỏ, rồi lại trườn tượt vào trong đám cỏ. Du Hành đợi một lát rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau cậu lại gặp một đám khỉ. Kêu chi chi chi, ném dây đằng ngang qua đỉnh đầu cậu, nện một đống đồ lên đầu Du Hành. Chi chi chi, chi chi chi, nghe âm thanh của chúng nó vô cùng vui sướng. Lúc Du Hành ngẩng đầu lên xem, nhìn thấy vài con khỉ khoa tay múa chân với cậu, vui sướng phát ra tiếng kêu. Cậu không để ý đến tụi nó, chỉ ngồi xổm xuống nhặt hoa quả trên mặt đất, loại trái cây này có màu xanh lá. Bóp có vẻ cứng, rớt xuống từ trên cao như vậy mà không có bị hư. Sau khi đặt hoa quả vào trong túi cậu tiếp tục đi về phía trước. Chi chi, Du Hành nghe thấy tiếng gió, nghiêng người sang phải, một trái rớt xuống bên phải cậu. Cậu lại nghiêng sang trái, một trái khác rớt xuống bên phải. Chi chi chi, quay đầu lại, một con khỉ bóng loáng và trơn trượt chỉ vào cậu kêu lên. Và tay kia vẫn đang vỗ bụng, trông có vẻ rất vui vẻ. Thằng nhãi ranh, cậu nhặt hai trái trên mặt đất, dùng sức ném về phía cây. Thẳng hướng về con khỉ đang duông dương tự đắc kia. Chi chi, nó bị chúng đến choáng váng đầu bất ngờ ngã xuống. Khóc lóc, cuộn tròn đuôi và thân cây. Một tay xoay chân, trèo xuống và đứng lên một lần nữa. Chi chi, nó nhìn có vẻ rất tức giận. Vớ được cành nho đang rũ xuống, muốn nhảy xuống xử lý cậu thì bị một con khỉ lớn hơn cho một cái tát. Xách nó lên vai đi về lãnh địa, trước khi đi còn hướng Du Hành kêu vài tiếng. Một đám khỉ thành đường lượn sóng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Du Hành. Vào lúc tới siêu thị, Du Hành phát hiện ra bên trong có người. Nhìn trang phục thì chắc là nhân viên siêu thị. Chờ một chút, nhân viên bên trong siêu thị làm khẩu hình với cậu, sau đó chạy đến mở cửa cho cậu. Du Hành đi vào từ cửa nhỏ bên cạnh, ngại quá, vì sự an toàn nên bọn tôi đóng cửa chính. Cậu muốn mua gì thì cứ đến chọn đi. Được rồi, giám sát của bọn tôi vẫn còn ở cửa đó. Có thể trả bằng thẻ tín dụng không? Không, bọn tôi chỉ thu tiền mặt thôi. Cũng may để phòng ngừa. Du Hành đã rút tiền của mình từ trong thẻ ra, bên trong có tổng cộng 2 vạn tệ, mẹ cậu cũng đem hết 3 vạn tiền mặt trong nhà cho cậu rồi. Cậu đã quen với việc mua sắm ở siêu thị, Sau khi đi dạo một vòng, cậu chọn ra những thứ có ấn tượng, nhớ lại sự đa dạng của thực phẩm trên thế giới này. Theo kinh nghiệm của mình, chọn ra 6 loại thực phẩm đóng hộp, trong đó có 3 loại thịt đóng hộp và 2 loại trái cây đóng hộp. Mỗi loại đều phải có 5 thùng. 5 thùng, không sai, có hàng không? Đương nhiên là có, xin chờ một lát. Sau đó, cậu nhìn chúng một loại sô-cô-la và một loại snack, yêu cầu mỗi loại 2 thùng. Nếu không phải bây giờ thời tiết đang nóng, khẳng định cậu không chỉ mua 2 thùng. Nhìn vào ánh mắt nghi ngờ của nhân viên cửa hàng, Du Hành nói, tôi có thể quẹt thẻ trước. Nhân viên cửa hàng lúng túng nói, tôi không phải có ý đó. Mời thanh toán tiền mặt ở bên này. Lần này đã chi ra 3.385 nhân dân tệ. Sau khi thanh toán, Du Hành lại nhìn chúng thứ khác. Thái độ nhân viên liền tốt hơn trước rất nhiều. Loại kẹo cứng này và loại kia. Mỗi loại một thùng, lấy 20 thùng mì ăn liền của thương hiệu này. Lấy 30 túi gạo loại này. Ở đây loại nước khó ăn nào có dung tích lớn nhất. Lấy cho tôi 50 thùng. Nhân viên cửa hàng ngắt lời cậu. Thưa ngài, chúng tôi không cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi ngay bây giờ. Nhiều đồ như vậy anh có lái xe tới chở không? Không có, hay là các cậu cho tôi thuê xe vận tải. Tiền thuê bao nhiêu cậu cứ đưa giá. 500 nhân dân tệ một giờ. Yêu cầu đặt cọc 1.000 nhân dân tệ. Ngài có muốn thuê không? Thuê, người nhân viên nhìn cậu như một kẻ ngốc. Các khách hàng khác cũng nhìn cậu với vẻ mặt không đúng lắm. Còn có một người phụ nữ khuyên cậu, cậu mua nhiều như vậy làm sao ăn hết, mặc dù ở bên ngoài có chút kỳ lạ, mua sắm có chút bất tiện, mua nhiều một chút cũng không sao, cậu mua như vậy là quá nhiều rồi. Cảm ơn, tôi còn đang giúp người khác mua nữa. Ra là vậy, là tôi hiểu lầm cậu rồi. Lúc này người phụ nữ kia cũng không nói nhiều. Quay sang nói với nhân viên bán hàng, tính tiền, 595 tệ 8, sao lại mắc như vậy? Giá các sản phẩm trong siêu thị của chúng tôi xác thực đã được nâng lên. Đây là quy định của ông chủ, chúng tôi chỉ làm theo, giá cả tăng bao nhiêu? Như vậy là mắc quá rồi, tôi chỉ mua một ít đồ thôi, tất cả giá hàng hóa đều được tăng 100, ông chủ của mấy người cướp tiền à? Vậy chị có mua hay không ạ, ở quầy lễ tân đang có tranh chấp. Du Hành cũng nghe thấy, nhưng mà cậu cũng không quan tâm, lại chọn thêm mấy đồ vật, ví dụ như ngọn nến hay đèn pin, còn có thuốc diệt sâu bọ, nhang muỗi và dầu thơm. Cuối cùng mua tổng cộng hơn 1.8 vạn tệ, 18.000 AMB. Chiếc xe này có vẻ không để nổi, ngài muốn vận chuyển từng đợt không? Không cần, chắc chắn chứa được, tôi tới để là được. Cách chương.